Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81, người nghĩ thực sự hiểu rõ cái thế giới này sao? Cổ Nhã giao cho Lâm Phi Phàm cùng Nhan Nhược Nam một người một cái kim loại chế thành tấm thẻ nhỏ. Thẻ tín dụng lớn nhỏ, trơn bóng, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Này là của các ngươi tạm thời chấp pháp chứng nhận, mang theo cái này. Các ngươi liền có quyền chấp pháp, coi như gặp được giám sát thành viên, bọn hắn đều có thể cảm ứng được các ngươi chấp pháp chứng nhận, liền sẽ biết ngươi là người một nhà. Mà lại, ngươi có thể đem thứ này biến thành bất luận một loại nào ngươi thích hợp sử dụng chấp pháp giấy chứng nhận. Cổ Nhã nói, bất luận một loại nào? Đúng, bất luận một loại nào, tựa như là huyền bí tiến sĩ cái kia vạn năng tiểu bạch kẹt như thế. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta liền là người của chính phủ. Lâm Phi Phàm kinh hỉ mà hỏi. Đúng, Cổ Nhã gật gật đầu. Có khả năng nói như vậy. Cái kia, bốn hiểm một vàng, hoàn toàn không có. A, được a, chấm ngoặc kép, cha, mẹ, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng con trai của ngài đột nhiên liền biến thành công chức a. Trong thôn nói ra cũng coi là mặt dài a. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã phụ trách điều tra địa phương là khu công nghệ cao phạm vi. Nơi này có mấy cái thi pháp cảm ứng đầu nguồn. Tu sĩ đối với thi pháp cảm ứng chỉ là một cách đại khái. Cho nên này liền cần thịt người điều tra một phen. Đáp xuống ở đây, cẩn thận phân biệt một phen. Phối hợp địa đồ, Lâm Phi Phàm khóa chặt bốn cái khu vực. Ba cái quán nét. Một cái trường cấp 3 bên cạnh phòng cho thuê. Đi vào nhà thứ nhất quán nét, Lâm Phi Phàm đi vào. Nhan Nhược Nam ở ngoài cửa trông coi, phòng ngừa có người chạy trốn. Vừa tiến vào ở đây, lập tức một cổ trướng khí mù mịt. Mở cửa trong nháy mắt, một cổ màu lam khói mù dọc theo phía trên đại môn bừng lên, kém chút đem Lâm Phi Phàm cho đẩy đi ra. Khá lắm, tại đây lên mạng vẫn phải tự chuẩn bị bình dưỡng khí. Tiến vào quán nét, đằng sau quầy ba mặt ông chủ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dù sao nam tuấn lãng xuất khí, nữ cao gầy mỹ lệ, loại cấp bậc này khách nhân cùng không thấy nhiều. Ngài khỏe chứ, ta là cảnh sát, tra vụ án, không phải tới chảo trẻ vị thành niên. Xin mời đừng rêu rao. Lâm Phi Phàm lộ ra cái kia màu bạc tấm thẻ nhỏ. Trong lòng lại phanh phanh trực nhảy. Sợ cái kia màu bạc tấm thẻ nhỏ không dùng được. Nhưng lão bản kia thấy tấm thẻ màu bạc, liên tục gật đầu, biểu thị tuyệt đối phối hợp. Nguyên lai thật dùng tốt a. Lão tử hậu trường là quốc gia. Cảm giác này tốt kích thích. Quán nét hết thảy hai tầng. Một tầng đều là sofa lớn, màn hình lớn, máy móc. Giá cả hơi đắt, người cũng ít điểm. Lên trên lầu, Lâm Phi Phàm cảm giác giống như đi vào hỏa hoạn hiện trường như thế. Cái kia khói dày đặc, rất khó tin tưởng tại dạng này thiếu dưỡng hoàn cảnh bên trong người có thể tốt bao nhiêu phát huy. Người càng là thiếu dưỡng, thì càng không có tinh thần. Càng là không có tinh thần, liền càng nghĩ hút thuốc nâng nâng thần. Mà càng là hút thuốc thì càng thiếu dưỡng. Tuần hoàn ác tính, nhưng, liền tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh. Một đám học sinh bộ dáng đang vây tại một chỗ, hô to lấy, giết, giết. Chết chết, hai giết, tam sát, bốn giết, đừng để hắn chạy, truy, phụ trợ đừng đoạt đầu người. Đối diện có chút tố chất a, đưa cái năm giết tất cả mọi người vui vẻ a. Năm giết, Âu Lá, lần thứ ba năm giết, hôm nay suốt đêm tiền đủ. Ha ha ha, một đám người hưng phấn hô to chúc mừng. Lâm Phi Phàm đứng ở phía sau nhìn xem. Ở đây đúng là thi pháp đầu nguồn. Trong mắt hắn, chung quanh những người tuổi trẻ kia, chung quanh thân thể đều mang nhàn nhạt phát sáng. Thường nhân nhìn không thấy, tu sĩ hoặc là yêu tộc đều có thể thấy rõ. Cái kia là sinh mệnh lực trôi qua dấu hiệu. Đến, nhường một chút, Lâm Phi Phàm vỗ vỗ một người trẻ tuổi bả vai. Người kia nhíu mày quay đầu, sau đó ngước đầu nhìn lên, thấy được một bản cảnh sát giấy chứng nhận. Cảnh sát, một tiếng thét kinh hãi. Không ít người đều muốn chạy. Đừng chạy, không phải tới bắt lên lưới. Lâm Phi Phàm hô, lập tức một đám người lại ngồi xuống. Cảnh sát thúc thúc là tới lên mạng. Một học sinh bộ dáng người đi tới, làm bộ đưa qua một điếu thuốc. Tiểu tử thúi, nghĩ chịu chảo sao? Lâm Phi Phàm thuốc lá ngăn cản trở về. Học sinh kia cười hắc hắc, bản năng mong muốn nhét vào chính mình trong miệng, kết quả lại ngượng ngùng thả lại đến trong hộp thuốc lá. Ta nghe nói bên này ra cái đại thần, cho nên đặc địa đến xem. Lâm Phi Phàm cười nói, a ha, thủy thần, ngươi nổi danh, liền cảnh sát đều biết danh hào của ngươi. Về sau ngươi liền đổi tên gọi ta, Mạnh Kinh Động đến cảnh sát đi. Một đám bạn xấu hì hì a ha ha, cho Lâm Phi Phàm nhường đường. Trước bàn máy vi tính, một cái gầy còm nam hài đang còng xuống ở nơi đó. Trên máy vi tính hắn anh hùng đỉnh đầu tên gọi bộc lộ tài năng. Đối diện 5 người đều đánh ra, di di. Một người còn nói một câu, đại luyện thêm ta. Nói cái giá đi, nam hài duỗi ra tay khô héo chỉ cho đối diện đánh ra, di di wp. Sau đó, đối diện căn cứ liền phát nổ. Ở trong mắt Lâm Phi Phàm, đứa bé trai kia sinh mệnh lực gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. Xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm tới hỏi. Lô Nhất Thủy, nam hài mở miệng, thanh âm khàn giọng, vặn ra bên cạnh một bình dinh dưỡng nhanh đường chút xuống. Lại uống hai ngụm đỏ trâu, chuẩn bị mở một bàn. Lâm Phi Phàm tốc độ lại nhanh hơn hắn được nhiều, trực tiếp cho hắn đem trò chơi đóng lại. Ngươi làm gì? Lô Nhất Thủy không cao hứng nhíu mày. Yên tâm, không có bắt đầu, không trừ điểm, chỉ là có chút tình huống muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút. Lâm Phi Phàm nói, không có thời gian, trò chơi bị người đóng lại. Lô Nhất Thủy vô cùng không cao hứng. Trạng huống trước mắt là như thế này, ngươi liên lụy đến một chút phiền toái nhỏ. Ta hy vọng ngươi có thể chủ động phối hợp để ta giải quyết một cái. Như thế ngươi liền có thể tiếp tục chơi. Hoặc là, ta có thể đem ngươi còng tay trở về, nhốt ngươi cái 4-18 tiếng, sau đó lại cho ngươi an bên trên một cái ảnh hưởng cảnh sát phá án tội danh. Lại nhiều nhốt ngươi 4-18 tiếng, khiến cho cha mẹ ngươi 4 ngày sau đó đến trông coi mang theo ngươi. Ngươi cảm giác cái nào phù hợp? Lâm Phi Phàm không phải nhân viên chính phủ, những nội dung này đều là soạn bậy. Bất quá, hù dọa một đám không có tiến vào xã hội học sinh vậy là đủ rồi. Dù sao Lâm Phi Phàm vô luận là khổ người vẫn là giấy chứng nhận lực uy hiếp đều đặt ở. Lô Nhất Thủy bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ tiếp tục trò chơi. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Hỏi đi, đi, ta mời ngươi ăn cái gì? Lâm Phi Phàm nói, này này, cảnh sát bắt người. Một cái Lô Nhất Thủy hảo hữu xông đến. Sắc mặt khó coi, ta muốn bắt người ta liền sẽ mang theo cái còng đến. Liền hỏi chút vấn đề mà thôi. Tuổi quá trẻ đừng giả mạo xã hội đen khoe khoang. Không có chuyện cũng bị các ngươi khoe khoang làm xảy ra chuyện tới. Lô Nhất Thủy ra hiệu bằng hữu. Không cần lo lắng, lung la lung lay đứng lên. Hắn rõ ràng có chút choáng đầu. Vịn thành ghế ngụm lớn thở hổn hển một hồi mới bớt đau tới. Lâm Phi Phàm dìu lấy hắn xuống lầu, rời đi quán net, Nhan Nhược Nam lập tức bắt kịp, ước chừng vài phút về sau, Lô Nhất Thủy trên mặt rốt cục có chút màu máu, ngươi dạng này bao lâu? Lâm Phi Phàm hỏi, như thế nào? Một chơi game liền toàn thân tràn đầy lực lượng, tổng cảm giác mình liền sắp thành như thần, không ai ngăn nổi ngươi, mà trò chơi kết thúc về sau, lập tức liền toàn thân mệt mỏi. Thậm chí choáng đầu hoa mắt. Ngươi, ngươi là tới cướp đi bí mật của ta vũ khí. Lô Nhất Thủy con ngươi trừng lớn, kinh hô, đồng thời muốn chạy trốn. Kết quả hắn không có chạy ra hai bước, lại mắt tối sầm lại, suýt nữa mới ngã xuống đất. Ngươi nhìn, bí mật của ngươi vũ khí, sắp đem ngươi hại chết. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.